Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn truyện Thế Đạo Truyện .com. Biết được bí mật từ người dì của mình là ông bà và cha mẹ của mình bị người ta hãm hại đến mức tán gia bại sản, thì Tần Lục Nguyệt đã từng bước lên kế hoạch để trả thù. Tập 2: Đêm tân hôn. Tần Lục Nguyệt ngồi ở trên giường suy nghĩ đủ thứ. Mặc dù cô đã kết hôn với Tống Minh Hảo, nhưng không có nghĩa là cô thực sự chấp nhận người đàn ông này vào cuộc đời mình. Tuy nhiên hiện tại, ngay lúc Tần Lục Nguyệt đang loay hoay tìm mọi cách có thể, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, có một người mở cửa bước vào. Tần Lục Nguyệt theo phản xạ đứng lên. Cô không dám nhìn người đối diện, chỉ có thể nhìn xuống chân mình, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Hôm nay chúng ta... Muộn rồi, ngủ đi. Tống Minh Hảo đưa ra phán quyết trong một câu. Tần Lục Nguyệt nghe những lời này, lập tức kinh ngạc nhìn lên. Ngẩng đầu lên cũng không sao, tình cờ thấy Tống Minh Hảo đang cởi cúc áo và đi về phía mình. Anh định làm gì? Anh không định nói chuyện với cô? Tần Lục Nguyệt không khỏi lui về phía sau một bước, ấp úng nói. Đêm nay tôi ngủ trong phòng làm việc. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Nhiều khách VIP vẫn còn chưa rời đi. Cô định cho mọi người trên toàn thế giới biết rằng chúng ta sẽ ngủ riêng vào đêm đầu tiên của đám cưới ư? Tần Minh Hảo mỉa mai nhìn Tần Lục Nguyệt. Ánh mắt lưu lại trên mặt và ngực của Tần Lục Nguyệt nửa phút. Tần Lục Nguyệt vô thức che chắn lồng ngực của mình, ánh mắt cảnh giác. Tên khốn này đang làm gì vậy? Cô không phải là người thản nhiên như vậy. Tần Minh Hảo hiểu ý cô Tần Lục Nguyệt, khinh thường nói. Chỉ với cô sao? Cô không đủ tư cách leo lên giường của tôi. Đêm nay cô ngủ trên ghế sofa. Nghe thấy những lời này của Tần Minh Hảo, Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, và từ từ hạ bàn tay đang bảo vệ lồng ngực của mình xuống, khóe miệng giật giật một cách mất tự nhiên rồi nói. Vậy thì khi nào thì ly hôn, người chồng mới cưới? Tần Lục Nguyệt chưa kịp nói xong liền cảm thấy áp lực quét qua đầu. Tần Lục Nguyệt lại vô thức lùi lại một bước. Không ngờ phía sau có một cái giường lớn, cô lảo đảo ngồi xuống. Tống Minh Hảo nghiêng người về phía trước và đột nhiên ép Tần Lục Nguyệt ngả về phía sau. Ngay cả khi Tần Lục Nguyệt rút đôi liên tục, Tống Minh Hảo vẫn không để cô đi, trực tiếp đến bên giường. Tần Lục Nguyệt bị đè trên chiếc giường lớn, cả người như nhũn ra. Tên khốn này lại đang làm gì vậy? Khuôn mặt đẹp trai và ngây thơ của Tống Minh Hảo hiện ra trước mặt Tần Lục Nguyệt 360 độ, không có góc chết. Sự đùa cợt lạnh lùng dưới ánh mắt khiến Tần Lục Nguyệt đang kích thích bị đẩy ra khi cô giơ tay lên. Những ngón tay chạm vào bộ ngực lộ ra của Tống Minh Hảo. Sự đụng chạm rực lửa khiến ngón tay của Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rụt lại. Tần Lục Nguyệt vô thức làm ngón tay trên quần áo. Hành động này giống hệt cô 18 năm trước. Sau khi Tống Minh Hảo nhìn thấy nó, ánh mắt lập tức ngừng tụ. Những ký ức xấu xa trong quá khứ lại hiện trong đầu, và luồng sát khí một lần nữa bị áp chế. Tần Lục Nguyệt co rụt lại. Người đàn ông này đang làm gì vậy? Anh không nói gì, không làm gì cả. Tại sao anh lại tức giận? Cô đã chọc tức anh sao? Tần Lục Nguyệt vốn định mở miệng nói rõ ràng, nhưng là cô còn chưa nói lời nào lại bị hôn. Tống Minh Hảo độc đoán một tay khống chế eo Tần Lục Nguyệt, cả người bị đè lên. Tần Lục Nguyệt đang định chống cự, lại vô tình bị Tống Minh Hảo tóm được, nhấc cao qua đầu cô, vững vàng khống chế ở giữa cô và giường lớn. Nụ hôn này khác với nụ hôn trong phòng vệ sinh. Nếu nụ hôn đầu trong phòng vệ sinh lần đó mang tính chất hoang mang, thì nụ hôn này lại mang tính chất độc đoán và trừng phạt. Tần Lục Nguyệt thật sự sẽ bị người đàn ông này làm cho phát điên. Cô thật sự không chịu nổi sự trừng phạt không thể giải thích được của anh. anh còn cắn cô. Trong khoảnh khắc, mùi máu tanh nồng nặc trong miệng. Tàu Minh Hảo dường như không quan tâm đến vết thương và tiếp tục thô bạo yêu cầu nụ hôn. Cho đến khi Tần Lục Nguyệt bị hôn đến gần như chết ngạt vì thiếu dưỡng khí mới thả cô ra. Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng được tự do. Cô thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng Tông Minh Hạo đóng sầm cửa và mệnh lệnh lạnh lùng của anh. Cho cô nửa tiếng. Tần Lục Nguyệt gần như tức giận đến phát khóc. Người này là ai chứ? Quên đi, người đàn ông này thật sự khó hiểu. Vì vậy đừng quan tâm đến anh ta. Dù sao cô cũng gặp vào nhà họ Tông chỉ để cứu dì cô. Ngày mai trở về nhà sẽ gặp được dì của người. Cô phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho dì của cô. Không bao giờ được để dì bị người nhà của chú lửa nữa. Sau khi yên bề xa thất, cô sẽ nghĩ cách ly hôn với Tông Minh Hạo. Sau khi Tần Lục Nguyệt vực dậy tinh thần xong, nhớ tới thời hạn nửa tiếng mà Tông Minh Hạo đưa ra, cô vội vàng tẩy trang và đi tắm. Khi cô đang lau tóc để ngủ trên ghế sofa, Tông Minh Hạo đã trở lại như lời hẹn. Hình như anh ta đi tắm ở phòng khác, không thèm nhìn Tần Lục Nguyệt, liền lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tông Minh Hạo bỏ qua cho mình, Tần Lục Nguyệt cũng yên tâm. Cô thật sự sợ người đàn ông này lại phát điên mất. Mặc dù cô cũng muốn biết tại sao chồng cô lại trở thành Tông Minh Hạo, nhưng hôm nay sắc mặt anh lại hôi hám như vậy, rõ ràng không phải là lúc để hỏi câu này. Quên đi, dù sao anh cũng không thích cô cũng không thích anh, sớm muộn sẽ ly hôn thôi. Bây giờ các mục tiêu đã đạt được, điều đó không quan trọng. Nghĩ đến đây, Tần Lục Nguyệt trong chốc lát trở nên bình tĩnh, sau đó vui vẻ nằm xuống sofa ngủ thiếp đi. Nằm trên giường, Tông Minh Hảo nghe tiếng thở đều đều từ ghế sofa, lại nghiến răng nghiến lợi. Đại thiếu gia còn chưa ngủ, cô thật sự ngủ trước ư? Có thật không? Dù đã qua 18 năm, sự độc ác của người đàn bà khốn nạn này vẫn không hề thay đổi. Tông Minh Hảo tức giận quay lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dường như đã rất lâu rồi Tông Minh Hảo mới ngủ yên giấc như vậy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ ngon như vậy, thậm chí còn nằm mơ. Trong giấc mơ, anh dường như lúc nào cũng vui vẻ với ai đó. Trong giấc mơ, cũng nở một nụ cười chân thành đã mất. Đột nhiên người đó quay đầu lại và nói một cách hằn học với anh. Tông Minh Hạo, nếu anh dám theo dõi tôi lần nữa, tôi sẽ lột sạch anh. Anh cố định nhìn một cái, khuôn mặt của người đó đột nhiên trở thành Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo đã bị đánh thức khỏi giấc mơ của mình. Chắc chắn, chỉ cần anh mơ thấy người phụ nữ đó, nó nhất định sẽ trở thành một cơn ác mộng. Khi Tông Minh Hạo quay đầu lại, không có ai trên ghế sofa. Chết tiệt, người phụ nữ đó đi đâu rồi? Tông Minh Hạo gọi trực tiếp vào điện thoại trong nhà. Và người quản gia thông báo với anh rằng Tần Lục Nguyệt đã dậy trước bình minh và mời bà Tông, ông Tông uống trà. Bây giờ cô đã trở về nhà của gia đình cô. Chán Tông Minh Hảo nổi gân xanh. Còn mẹ nó, cô chạy về gia đình mà không nói lời nào chào Tông Minh Hảo anh. Thói quen biến mất không chào hỏi của cô dường như vẫn không thay đổi. Tần Lục Nguyệt không quan tâm Tông Minh Hảo có cùng cô về nhà cô hay không. Dù sao thì cô cũng không thừa nhận Tông Minh Hảo là chồng mình. Và nhà họ Tông chắc chắn cũng không muốn thừa nhận cô ấy là con dâu theo pháp luật. Khi phục vụ trà vào buổi sáng, bà Tông uống trà của con dâu, nhưng bà thậm chí không nhìn thẳng vào mắt cô. Mặc dù sau đó bà vẫn lì xì cho con dâu, nhưng bà đã yêu cầu Tần Lục Nguyệt tạm thời sống ở bên ngoài vì không thể sống chung với thiếu gia nhà họ Tông được. Tần Lục Nguyệt nóng lòng muốn thoát khỏi Tông Minh Hảo, vì vậy cô đã đồng ý. Tần Lục Nguyệt thậm chí còn không định đưa Tông Minh Hảo về cùng. Vì vậy, cô đã trở lại nhà họ Tần với một món quà. Vừa bước vào cổng nhà họ Tần, Tần gia nhân nhìn từ trong ra ngoài rồi hỏi: "Tại sao chỉ có một mình chị trở về? Tông Minh Hảo đâu? chị giấu Tống Minh Hảo ở đâu? Tần Lục Nguyệt chỉ nước mắt nhìn Tần Gia Nhân, sau đó quay đầu nhìn bà Tần và nói: Bác gái ép cháu kết hôn, cháu làm rồi, còn gì cháu thì sao? Tần Gia Nhân trước đây không quá kích động, nhưng khi nghe những lời của Tần Lục Nguyệt, cô ta trở nên tức giận. Cô ta nắm lấy tay của Tần Lục Nguyệt, đưa tay kia đập mạnh về phía mặt Tần Lục Nguyệt. Một cái tát vào mặt, to và rõ ràng. Con khốn, có giá rẻ và bán tốt hả? Tần Gia Nhân để Tần Lục Nguyệt trên mặt thảm. Tôi cảnh cáo chị, nhanh nhanh ly hôn với Tống Minh Hảo, nếu không chị sẽ biết tay tôi. Tần Gia Nhân thích bắt nạt Tần Lục Nguyệt từ khi còn nhỏ, nhưng là lần đầu tiên xảy ra tình huống điên cuồng như vậy. Tần Lục Nguyệt bị đánh úp mặt xuống sàn. Bà Tần thấy Tần Gia Nhân lại mất kiểm soát cảm xúc, nên vội vàng chạy đến giúp Tần Lục Nguyệt và nói: Lục Nguyệt, em gái cháu vẫn còn trẻ, nên hãy quan tâm, nhìn đi, cuộc hôn nhân của cháu với Tống Minh Hạo. Khi bà Tần nói đến điều này, bà đã nháy mắt với chồng ngay lập tức. Tần Quốc Dân lập tức nói: Lục Nguyệt, cháu và cậu Tông có chuyện gì sao? Tại sao lại gả cho cậu ta? Tần Lục Nguyệt ôm mặt trầm mặc hồi lâu mới kìm nén. Chuyện này cháu không nên hỏi chú sao? Người cháu muốn gả là anh ta sao? Nghe xong lời nói của Tần Lục Nguyệt, Tần Gia Nhân càng thêm điên cuồng gào thét, giọng nói sắc bén như giấy nhám. Đồ khốn kiếp, chị chưa từng ngủ với Trần Cao đó sao? Chị thật sự không biết xấu hổ, muốn dính líu với Tống Minh Hảo. Tần Lục Nguyệt, để tôi cho chị biết, chị phải ly hôn ngay lập tức cho tôi. Ly hôn đi, đó là của tôi. Chỉ có thể là của tôi. Tần Gia Nhân tôi mới xứng với thân phận bà chủ nhỏ của nhà họ Tông. Tần Lục Nguyệt nhìn Tần Gia Nhân vẻ mặt khó tin. Tần Lục Nguyệt lạnh giọng nói: Cô là người ép tôi gả vào nhà họ Tông. Bây giờ chính cô là người ép tôi ly hôn, không thành vấn đề. Tôi không có hứng thú với thân phận của bà chủ nhà họ Tông đâu. Nhưng tôi đã làm những gì tôi nên làm. Vậy các người có nên trả lại gì của tôi cho tôi không? Khi nghe câu trả lời của Tần Lục Nguyệt, Tần Quốc Dân có vẻ nhẹ nhõm hơn và nói: Đừng lo lắng. Dù sao thì Ngọc Phượng cũng là em gái của chú. Làm sao chú có thể làm tổn thương bà ấy được? Bà ấy nên quay lại sau một thời gian. Lục Nguyệt, vì cháu cũng nói rằng cháu không có hứng thú với thân phận bà chủ nhỏ của nhà họ Tông. Cháu định khi nào thì ly hôn? Tần Lục Nguyệt liếc nhìn Tần Quốc Dân bằng ánh mắt trầm trọng. Bây giờ tôi nóng lòng muốn ly hôn, nhưng tôi đã có tiếng nói cuối cùng chưa? Vì chú và dì của tôi rất nóng lòng muốn tôi ly hôn, thay vì lãng phí thời gian với tôi, tốt hơn là thuyết phục nhà họ Tông chủ động đi. Vậy thì việc ly hôn sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Tần Gia Nhân lại muốn phát điên. Tần Lục Nguyệt cũng lười nhìn mặt bọn họ rồi nói: Tôi ra ngoài đợi gì? Lúc này tôi sẽ cùng dì dọn ra khỏi nhà họ Tần. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không liên quan gì đến nhà họ Tần. Nói xong, Tần Lục Nguyệt xoay người bước ra ngoài. Tần Gia Nhân muốn xông ra định xé xác Tần Lục Nguyệt, nhưng lại bị bà Tần ngăn lại. Được rồi, Gia Nhân, vì cô ta đã đồng ý ly hôn, vậy nếu cô ta dám nói dối chúng ta, đừng lo lắng, mẹ sẽ làm cô ta đẹp mặt. Tần Gia Nhân dừng lại sau đó, quay người và bỏ đi với vẻ mặt tức giận. Tần Lục Nguyệt đứng ở cổng nhà họ Tần, cô một mình đứng đó. Bầu trời, mặt trời như đổ lửa, Tần đáy lòng bình lặng như sóng. Không bao lâu, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ tiến tới, rồi đột ngột dừng lại ở gần cổng nhà Tần. Cửa xe mở ra, Tần Ngọc Phượng loạng choạng bước xuống xe, bị đẩy ra ngoài. Gì? Tần Lục Nguyệt sải bước chạy tới. Điều này giúp Tần Ngọc Phượng không ngã xuống đất. Tần Lục Nguyệt kiểm tra ngón tay của Tần Ngọc Phượng đầu tiên, và chúng còn nguyên vẹn. Tần Lục Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Gì ơi? Tần Ngọc Phượng có vẻ hơi sợ hãi khi đối mặt với cháu gái của mình. Chỉ có thể giả vờ tự nhiên nói: Lục Nguyệt, cảm ơn cháu lần này. Tần Lục Nguyệt im lặng một lúc, nhỏ giọng nói. Cháu đã chuẩn bị vé xong rồi, đi tảo mộ cha mẹ đi. Tần Ngọc Phượng yên lặng gật đầu. Họ Tần trước đây, tuy không phải là một gia tộc lớn, nhưng vẫn là một gia tộc khoa bảng. Không lâu sau khi Tần Lục Nguyệt ra đời, bố mẹ của cô cũng chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Tần Ngọc Phượng chưa đầy 20 tuổi, quản lý nhà cửa không tốt, đã bị lừa sạch sẽ và mắc một khoản nợ lớn. Tài sản của tổ tiên đều tiêu tan. Khi đó, Tần Lục Nguyệt vẫn còn trong thời kỳ sơ sinh. Sinh vào tháng 6, đến lúc làm thủ tục nhập hộ khẩu, Tần Ngọc Phượng thấy phiền phức khi đặt tên cho cô. Vì vậy, bà lời biếng mà đặt tên cô là Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng trên danh nghĩa là gì? Nhưng trên thực tế, họ là mẹ con trên pháp luật. Tuy rằng một nửa người mẹ này thật sự không đáng tin cậy, sẽ chỉ tiêu tiền chứ không phải kiếm tiền, nhưng Tần Ngọc Phượng không thể tự mình ăn, sẽ để lại miếng ăn cuối cùng cho Tần Lục Nguyệt. Vì vậy Tần Lục Nguyệt sẽ không bao giờ bỏ mặc Tần Ngọc Phượng. Bố mẹ Tần Lục Nguyệt được chôn ở ngoại ô ở thành phố gì? Từ thành phố Quỳ đến thành phố gì mất 3 tiếng đồng hồ. Bên ngôi mộ của bố mẹ, Tần Lục Nguyệt ngồi đó lặng lẽ khóc. Tần Ngọc Phượng biết mình sai, cũng không dám đề nghị an ủi, chỉ có thể cùng Tần Lục Nguyệt đốt tiền giấy. Gì? Thật lâu sau, cuối cùng Tần Lục Nguyệt cũng lên tiếng. Cô ngước mắt nhìn Tần Ngọc Phượng, rơm rớm nước mắt rồi nói. Trước mặt ba mẹ cháu, nó cho cháu biết vì sao lần này dì lại nợ nhiều tiền như vậy. Đôi môi của Tần Ngọc Phượng nhấp 2 lần. Một lúc sau, giống như con chó bị đánh bậy, bà chán nản nói. Lục Nguyệt, dì không yên phận là dì quá tham lam. Tần Lục Nguyệt im lặng nhìn Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng không kìm được ánh mắt của Tần Lục Nguyệt, chỉ có thể nói thật. Ngày đó, Tần gia nhân đưa dì đi dự tiệc. Khi tham gia sự yến tiệc, dì không có trang sức phù hợp nên đã cho dì mượn. Kết quả là trong bữa tiệc, dì làm mất bộ trang sức đó. Tần gia nhân nói với dì rằng bộ trang sức này là phiên bản giới hạn mới của mùa này, trị giá hàng trăm nghìn. Cháu biết mà, dì có như vậy ở đâu nhiều tiền. Nên dì nói sẽ đưa cho nó sau. Nhưng Tần gia nhân nói rằng bộ trang sức này rất quan trọng, do bạn nó đặt tạm thời. Nếu không trả lại kịp sẽ ảnh hưởng đến uy tín và việc kinh doanh của nhà họ Tần. Dì đã đi vay lặng lãi trong tuyệt vọng. Nói như vậy, Tần Lục Nguyệt đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Gia đình Tần Quốc Dân thật sự rất tàn nhẫn. Trên thực tế, còn tính bẫy em gái và cháu gái của mình. Còn nữa, trong mắt bọn họ, người thân là gì? Nói không chừng, còn không bằng một con chó. Tần Ngọc Phượng thấy Tần Lục Nguyệt sắc mặt tái nhợt, liền biết có chuyện không hay, không khỏi hỏi. Lục Nguyệt, dì trở lại như thế nào? Tần Lục Nguyệt im lặng trong chốc lát, sau đó liền nói cho Tần Ngọc Phượng về chuyện của mình. Nghe Tần Lục Nguyệt kể lại xong, Tần Ngọc Phượng nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cháu nói cái gì? Đây là trò do tên khốn Tần Quốc Dân bày ra, dì phải đi đòi lại công bằng. Tần Lục Nguyệt nắm lấy tay Tần Ngọc Phượng. Dì ơi, bây giờ không có bằng chứng cho thấy bọn họ đã làm chuyện đó, dì làm sao có thể cùng họ lý luận? Hơn nữa, nếu chuyện đã qua thì lý thuyết còn có lợi ích gì? Dì à, sau này dì có thể tỉnh táo hơn một chút, đừng bị nhà họ Tần lừa nữa. Nhìn thấy ánh mắt căm thù sát thép của Tần Lục Nguyệt, hai mắt Tần Ngọc Phượng nhào lại, lẩm bẩm nói. Cháu không muốn gả cho một người đàn ông tốt sao? Chỉ cần kết hôn tốt, cháu có thể sống tốt một đời. Nói tới đây, Tần Ngọc Phượng trở nên tự tin. Không phải cho cháu sao? Dì đã rất vất vả để nuôi dạy cháu từ nhỏ đến lớn. Cháu đã rất vất vả để gả vào một gia đình giàu có. Nhưng dì không có cung cấp cho cháu một nền tảng danh tính tốt. Cháu không muốn kết hôn với người tốt hơn trong tương lai ư? Tần Lục Nguyệt dần giữ trả lời. Không cần, cháu đã kết hôn rồi. Tuy nhiên, cháu sẽ ly hôn sớm. Tần Ngọc Phượng gào lên. Cháu nói cái gì? Cháu đã kết hôn rồi. Kết hôn với tên khốn Trần Cao kia ư? Làm sao có thể gả cho cậu ta? Đúng là đồ cặn bã. Sao cháu không nghe lời gì? Thực sự không chịu nổi sự cao giọng của Trần Ngọc Phượng. Tần Lục Nguyệt ngắt lời bà. Không phải Trần Cao, cháu đã chia tay với anh ta rồi. Giọng nói sắc bén và the thé của Trần Ngọc Phượng đột ngột dừng lại. Một lúc lâu sau, bà lại hỏi. Vậy thì cháu kết hôn với ai? Tần Lục Nguyệt trầm mặc giải thích. Mới hôm qua, cháu thay mặt Tần gia nhân gả vào nhà họ Tông. Bây giờ, cháu là vợ của Tông Minh Hạo. Điều kiện là gì trở về an toàn? Tần Ngọc Phượng suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Làm sao có thể? Tông Minh Hạo ư? Nhà họ Tông? Người kế thừa đời thứ ba của tập đoàn Tông Thị. Tông Minh Hạo, số 1 trong bảng xếp hạng nam giới hàng đầu thế giới. Tần gia nhân để Tần Lục Nguyệt kết hôn thay ư? Thật là một trò đùa quốc tế. Tần gia nhân muốn cưới Tông Minh Hạo nhất, được không? Tần Lục Nguyệt biết nếu chuyện này không giải thích rõ ràng, Tần Ngọc Phượng sẽ không bao giờ từ bỏ. Vì vậy, cô đã giải thích rõ ràng vấn đề. Sau khi nghe Tần Lục Nguyệt giải thích, Tần Ngọc Phượng không cảm thấy có lỗi nhiều. Thay vào đó, bà trở nên nghiêm túc và nói, Lục Nguyệt, cháu không thể ly hôn với Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn bà rồi nói, tại sao? Lục Nguyệt, cháu không cho rằng ông bà, bố mẹ cháu chết quá trùng hợp sao? Tần Ngọc Phượng bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt. 2 năm, nhà họ Tần của chúng ta đã bị xóa sổ trong đống tro tàn. Dì đã bắt đầu nghi ngờ từ rất sớm. Tần Lục Nguyệt ngây ngốc một lúc. Tần Ngọc Phượng chưa từng nói với cô những điều này. Bởi vì từ nhỏ, Tần Ngọc Phượng chỉ mua sắm đủ thứ hàng hiệu, ăn mặc xa xỉ. Tham gia các bữa tiệc thịnh soạn, chỉ có thể gả cho nhà giàu. Tuy nhiên, đây quả thực là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông nội mất vì bảo bệnh, bà nội cũng qua đời 3 ngày sau khi ông mất. Mẹ và bố cô bị tai nạn xe hơi. Toàn bộ nhà họ Tần chỉ còn lại một mình người cô, không biết quản lý và chỉ biết tiêu tiền, và bản thân cô mới chào đời. Thực sự, có âm mưu nào ở đây không? Tần Ngọc Phượng thì thào nói. Lục Nguyệt, cho dù cháu không thích nhà họ Tông, vị trí của thiên kim tiểu thư nhà họ Tông có thể thuận tiện hơn cho cháu tìm hiểu chuyện năm đó. Dì biết, nếu dì nói lời này, áp lực của cháu sẽ rất nặng nề. Lục Nguyệt, nếu ông bà, bố mẹ cháu thật sự bị hãm hại mà qua đời, cháu có thực sự muốn báo thù cho họ không? Tần Lục Nguyệt hoàn toàn sững sờ, trong giọng nói có chút run rẩy. Ông bà, bố mẹ là gì? Tần Ngọc Phượng cười khổ, đốt mấy tờ giấy cho anh trai và chị dâu, thầm đáp. Nếu không, thì cho rằng cháu muốn gả cho một gia đình giàu có nào. Bởi vì có rất nhiều chuyện chỉ có thể làm bởi vì một gia đình giàu có. Nhà họ Tần chỉ còn lại có dì và cháu. Trước đây dì không có nói gì với cháu chuyện này, bởi vì vô dụng thôi. Bởi vì một mình hai ta không thể tìm ra chân tướng nằm đó. Gia đình của Tần quốc dân chưa bao giờ coi chúng ta là một gia đình, dùng chúng ta những lúc cần dùng. Cho nên Lục Nguyệt, cháu phải báo thù cho ông bà, bố mẹ của mình. Nói xong, Tần Ngọc Phượng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía xa xa, giọng nói có chút không thực. Tần quốc dân, ông ta tính toán cũng quá thông minh, nhưng bọn họ đã khiến Lục Nguyệt của chúng ta trưởng thành. Nhưng vì nhà họ Tần, dù nói gì đi nữa, cháu cũng không thể ly hôn với Tông Minh Hạo, cháu hiểu không? Tần Lục Nguyệt im lặng hồi lâu. Trong lòng cô đủ loại đấu tranh. Cô thật sự không muốn đối mặt với người đàn ông kinh khủng đó nữa. Nhưng nếu ông bà, bố mẹ cô thật sự bị sát hại, thì sao cô có thể dừng dưng được? 2 năm gia đình tàn nát, cô và dì phải ly tán, cuối cùng phải ra đường nhặt rác. Những năm đó thật bấp bênh, và tất cả những điều này là nhờ vào kẻ sát nhân. Làm sao cô có thể không trả thù? Làm sao để vong linh của ông bà, bố mẹ được yên nghỉ? Tần Lục Nguyệt nắm chặt tay, thở sâu một lúc lâu mới chậm rãi nói. Cháu biết rồi gì? cháu sẽ tìm ra sự thật. Trong lúc Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt đang hành lễ quét tước, Tần Minh Hảo cầm một ly rượu đỏ, dựa vào cửa sổ, nhẹ nhàng lắc vò rượu trong tay, nhìn phong cảnh bên ngoài. Khi nhân viên của anh nói với anh rằng Tần Lục Nguyệt đã theo dì của mình để đến thăm bố mẹ của mình và thống nhất các biện pháp đối phó trước mộ, đôi mắt Tần Minh Hảo sụp xuống. Không ai biết anh đang nghĩ gì vào lúc này. Cô gái nhỏ muốn lợi dụng nhà họ Tần để điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà và bố mẹ mình ư? Ha ha, thật là thú vị. Anh muốn xem cô có thể đi đâu. Muốn sử dụng sức mạnh của nhà họ Tần thì tùy vào khả năng của cô. Khóe miệng Tần Minh Hào giật giật, đôi mắt chìm ứng đột nhiên mở ra. Anh nói với trợ lý Tiểu Triệu đang đứng sang một bên. Đi thông báo với bà nội đã đến giờ trở về. Tiểu Triệu lập tức đứng thẳng người. Vâng, thưa chủ tịch. Tần Minh Hào đột nhiên giờ khóc giờ cười nói thêm. Là con dâu nhà họ Tần, làm sao có thể trốn ở nhà không gặp ai được. Nhân tiện cho cô ấy biết tối nay cô ấy đi dự tiệc. Nếu cô dám làm xấu hổ nhà họ Tần thì đừng bao giờ trở lại. Tiểu Triệu lại cúi đầu nói. Vâng thưa chủ tịch, bạn đồng hành tối nay có phải là cô chủ không? Tôi dẫn bạn đồng hành đi khi nào? Tần Minh Hảo cười xấu xa nói. Để cô ấy tự đi. Khi Tần Lục Nguyệt nhận được cuộc gọi này của Tiểu Triệu, cả người như chết lặng. Dự tiệc ư? Cô không có kinh nghiệm dự tiệc. Mặc dù nhà họ Tần có thể coi là một gia tộc giàu có, sẽ có một số trò giải trí, nhưng những trò giải trí đó trước đây thuộc về nhà họ Tần. Làm sao cô có thể tham dự một dịp như vậy được? Hơn nữa, cô không có quần áo để dự tiệc. Nhà họ Tần chỉ thông báo với cô rằng cô sẽ đi dự tiệc, nhưng không cung cấp cho cô tất cả những gì cô cần cho bữa tiệc. Điều này rõ ràng muốn làm cô xấu hổ. Tần Lục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mượn Tần Ngọc Phượng một bộ quần áo. Cũng may Tần Ngọc Phượng từ nhỏ đã luôn thích ăn mì gói, nên tích lũy được một ít của cải qua nhiều năm. Trong ánh mắt đau khổ của Tần Lục Nguyệt, Tần Ngọc Phượng chọn ra một bộ váy chè lồ và đôi giày cao gót hy mờ vừa được bà cất giữ trong năm này. Ai kêu Tần Ngọc Phượng nảy ra ý tưởng, cho nên bà đã đưa cho cô. Tuy nhiên, kiểu dáng của những bộ quần áo này quá già dặn, không phù hợp với phong cách trong dáng của Tần Lục Nguyệt. Rõ ràng đó là một hãng có tên tuổi lớn, nhưng cô lại có một cảm giác khó xử lạ lùng khi mặc nó. Không có người đến đón, Tần Lục Nguyệt cũng không có xe, nên chỉ có thể gọi taxi đến điểm đến một biệt thự nằm ở dưới chân núi ở ngoại ô. Trong khu biệt thự này, những người sống trong đó là những đại gia đình giàu có, quyền quý. Cho nên, sau khi đặt Tần Lục Nguyệt xuống, tài xế taxi chạy đi như bay, nửa giây cũng không dám ở lại đây. Nếu cào sức mấy chiếc xe sang mấy chục triệu đó, cả đời cũng chẳng nghĩ đến chuyện lật tẩy. Tần Lục Nguyệt xuống xe, lập tức bị một đám người vây quanh. À, đây là ai? Đây là người giúp việc nào? Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn những người khác, tất cả đều mặc quần áo lủng lẳng, là những chiếc xe sang trọng hàng đầu. Nhìn công nhân và người hầu trong biệt thự, quần áo đi làm của họ cũng là Amalie. Nhìn xuống bản thân một lần nữa, bộ trang phục tồi tàn này thật nực cười. Thêm vào đó là việc tôi đến đây bằng taxi, không có gì lạ khi tôi được đối xử như một người giúp việc. Tần Lục Nguyệt vừa định giải thích, một giọng nói vang lên từ phía sau. Ồ, tưởng là ai? Hóa ra là bà chủ nhỏ của nhà họ Tần. Những người xung quanh nghe xong những lời này đột nhiên nổ tung. Không thể nào, cô ấy sao có thể là bà chủ nhỏ của nhà họ Tần được? Đừng nói đùa với tôi, con dâu nhà họ Tần sao có thể ăn mặc phản cảm như vậy? Ô ha ha. Người phụ nữ tên Khả Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt, nhìn Tần Lục Nguyệt từ trên xuống dưới, cười khinh thường nói. Nghe nói hôm nay cô ta trở lại nhà đẻ, nhà họ Tần không cùng cô ta trở về nhà. Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Thật sự không biết người phụ nữ này dùng loại thủ đoạn gì để ép nhà họ Tần đồng ý hôn sự. Ai không biết nhà họ Tần không thân thiết với phụ nữ. Làm sao có thể có một nam thần hoàn mỹ như vậy, lại thích một người phụ nữ thường dân thô tục và thấp kém như vậy? Đúng lúc này, bên ngoài có người hét lớn. Cậu Tông đến rồi! Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Một chiếc Pagani màu xanh lam đậu trước cửa biệt thự. Lập tức có người mở cửa rè, cung kính chào. Cậu Tông! Ờ! Một giọng nói rất từ tính phát ra từ trong xe. Và sau đó Tông Minh Hảo trong bộ đồ màu xanh nhạt bước ra khỏi xe. Anh chỉ là dừng chân đơn giản ở đó, nhưng anh đã là một sự tồn tại rất được mong đợi. Sự độc đoán và uy nghiêm có một không hai ấy, cùng với khuôn mặt hoàn mỹ của anh, thật khó để người ta có thể bỏ qua. Có vô số người đến chào hỏi Tông Minh Hảo, nhưng anh chỉ phớt lờ. Tông Minh Hảo chỉ liếc nhìn giữa đám đông và ngay lập tức tìm ra phương án chỉnh đốn Tần Lục Nguyệt. Nhìn cách ăn mặc của cô hôm nay, trong mắt Tông Minh Hảo lóe lên một tia ác ý. Người phụ nữ này hôm nay chỉ là bắt đầu. Lúc Mễ Khả Nhi nhìn thấy Tông Minh Hảo, mắt cô ta sáng lên, chủ động bước tới, bất ngờ nắm lấy cánh tay của Tông Minh Hảo. Anh Minh Hảo, đã lâu không gặp. Tối nay anh có cần bạn nữ đồng hành không? Trùng hợp là em không có bạn đồng hành. Tông Minh Hảo vốn dĩ muốn rút cánh tay ra, nhưng ánh mắt của anh bắt gặp ánh mắt bồn chồn của Tần Lục Nguyệt. Anh lập tức đổi ý, cúi đầu cười nói. Được rồi. Mễ Khả Nhị thực sự không ngờ rằng Tông Minh Hảo sẽ đồng ý. Bởi vì xưa này, anh luôn đối xử không tốt với cô ta. Mễ Khả Nhị lập tức nhìn Tần Lục Nguyệt với ánh mắt công kích. Tần Lục Nguyệt sắc mặt hơi cứng lại, liền cúi đầu xuống. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt, cô là gì chứ? Tư cách để trở thành bạn đồng hành của Tông Minh Hạo ở đâu? Cô chỉ là, cô phải sử dụng thân phận bà chủ nhỏ của nhà họ Tông để điều tra một số việc thuận tiện. Tông Minh Hạo kết hôn với cô chỉ là vì niềm vui của Tông Minh Trạch phải không? Cô thực sự không nên mong đợi rằng anh sẽ tự giải thoát cho cô. Tần Lục Nguyệt lùi lại một bước không chút dấu vết và cách xa Tông Minh Hảo. Hành động này của Tần Lục Nguyệt đã bị ánh mắt của Tông Minh Hảo thu lại ngay lập tức. Và đôi mắt chim ưng ấy lập tức nhào lại. Ồ, có vẻ như bài học kinh nghiệm là chưa đủ. Nhưng Mễ Khả Nhi sẽ không để cho Tần Lục Nguyệt đi, đột nhiên hỏi. Anh Minh Hảo, người phụ nữ kia có phải là vợ mới cưới của anh không? Tông Minh Hảo thản nhiên liếc nhìn Tần Lục Nguyệt, thở ở đáp. Vợ à? Hả? Chỉ là người phụ nữ lấy về để tăng phúc khí cho Minh Trạch thôi. Trong lời nói, giống như một tảng đá lớn, một đòn nặng nề đập vào tim Tần Lục Nguyệt. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt trầm xuống, nhưng ánh mắt lại trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên, chỉ vì con trai thứ hai của nhà họ Tông mới kết hôn với cô. Nếu cô còn không biết gì về điều này nữa, cô sẽ tự xúc phạm mình. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tông Minh Hảo và nói. Vì cậu Tông đã có một bạn nữ đồng hành, nên Tần Lục Nguyệt tôi sẽ rời đi. Tần Lục Nguyệt chưa kịp nói xong, Mễ Khả Nhi lại đột nhiên lên tiếng. Anh Minh Hảo, hôm nay ở đây có nhiều khách VIP quá. Xem ra người giúp việc của em không đủ đâu. Không biết có thể nhờ cô Tần đi được không? Nói xong, Mễ Khả Nhi che miệng cười khúc khích. Những người xung quanh bật cười ngay lập tức. Đây là một cái tát vào mặt. Nếu vừa rồi Tông Minh Hảo không nói như vậy, bọn họ vẫn không dám lên mặt với Tần Lục Nguyệt. Nhưng vì Tông Minh Hảo đã xóa sạch mối quan hệ giữa Tần Lục Nguyệt và nhà họ Tông, thì những người khác sẽ được đà sỉ nhục cô. Mọi người nhìn Tần Lục Nguyệt với vẻ trầm biếm. Bên người Tần Lục Nguyệt lập tức trở thành một vùng chân không. Những người đó cảm thấy ở quá gần cô sẽ làm hoen ố thân phận của họ. Tần Lục Nguyệt đứng một bên như bị lột trần ném dưới ánh mặt trời xấu hổ. Tông Minh Hảo nhìn vào đôi mắt trong veo của Tần Lục Nguyệt. Anh vô thức muốn bảo vệ cô, nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra của 18 năm trước, ánh mắt anh lại một lần nữa thay thế bằng sự lạnh lùng và thờ ơ. Anh lãnh đạm trả lời. Sao cũng được. Với lời nói này của anh, mọi người trong khán đài đều cười ồ lên. Đứng tại chỗ, Tần Lục Nguyệt nắm chặt hai tay, cố hết sức bình tĩnh, thân thể đang run rẩy. Nhìn đi, Tần Lục Nguyệt, ngươi phải kiểm lại. Để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông bà cha mẹ là bao nhiêu tủi nhục, cô đều phải cố chịu. Cái nhục này so với cái chết oan khuất của gia đình thì còn gì bằng. Cô đã bớt tủi nhục trong những năm qua chưa? Tần Lục Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, cố hết sức giữ bình tĩnh rồi nói. Được rồi, cô cần tôi giúp cái gì? Ánh mắt Tâu Minh Hảo rơi vào trên mặt Tần Lục Nguyệt. Anh không thấy nửa điểm hoảng loạn. Tất cả những gì anh thấy là bình tĩnh và mạnh mẽ và sự nhẫn nại. Tần Lục Nguyệt không nhìn anh, mà là Mễ Khả Nhi. Khi Mễ Khả Nhi định nói một cách đầy tự hào, Tâu Minh Hảo khẽ cười nói. Tôi chỉ đang đùa với cô thôi, sao phải nghiêm túc thế? Lời nói của Mễ Khả Nhi đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta miễn cưỡng nói. Anh Minh Hảo. Tông Minh Hảo liếc nhìn Tần Lục Nguyệt thật sâu và nói. Theo tôi. Những người xung quanh Tần Lục Nguyệt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô, và họ không thể hiểu Tông Minh Hảo đang định làm gì. Tần Lục Nguyệt hơi bối rối. Bộ lão của Tông Minh Hảo có bị uống nước không? Bảo cô làm người phục vụ trong một thời gian, và sau đó lại để cô đi theo anh. Thôi, quên đi. Không nên quan tâm đến những người tầm cờ như vậy. Phải giữ khoảng cách với những người như vậy, cô cần cẩn thận. Khi nguyên nhân cái chết của ông bà và bố mẹ được tìm ra, cô sẽ tự ra khỏi nhà họ Tông. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Lục Nguyệt đi theo Tông Minh Hảo. Nhưng dù cố ý hay vô thức, vẫn giữ khoảng cách 3 mét với anh. Tông Minh Hảo chú ý đến điều này, anh đột nhiên đứng lại và nói. Nghe nói chú Mễ có một bảo vật trong bộ sưu tập của mình, không biết có cơ hội chiêm ngưỡng không? Mễ Khả Nhi lập tức tươi cười đáp lại. Anh Minh Hảo thích nó, đó là một vinh dự cho nhà họ Mễ. Anh Minh Hảo, anh đi theo em. Tông Minh Hảo ngay lập tức quay lại và theo Mễ Khả Nhi đến phòng bảo tàng trên tầng 3. Toàn bộ tầng 3 là phòng triển lãm sưu tập với nhiều loại đồ cổ. Tần Lục Nguyệt do dự, vừa định ở bên ngoài. Tần Minh Hảo bất giác liếc cô một cái rồi nói. Tần Lục Nguyệt, cô có hiểu về đồ cổ không? Tần Lục Nguyệt cắn răng và trả lời. Tôi không hiểu. Những người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Minh Hảo không nói thêm nữa, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tần Lục Nguyệt đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong lòng thầm tự hỏi, lời nói của anh là có ý gì? Có phải là ám chỉ cô không cần đi theo? Đúng vậy, cô không biết đồ cổ và thật xấu hổ khi đi theo. Tốt hơn hết, cô nên đi xa hơn một chút để không bị người khác xem thường và làm phiền. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh rời khỏi đám người, trở lại tầng 1 tìm cớ rời đi. Qua khóe mắt, Tông Minh Hảo đã nắm bắt được hành động của Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt anh ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Người phụ nữ này thực sự đã bỏ mình cho những người phụ nữ khác, bất kể cô ta là ai ư? Tông Minh Hảo hơi tức giận, mặc dù anh không biết mình đang giận cái gì. Anh không còn quan tâm đến Tần Lục Nguyệt, tiếp tục đi về phía trước với một nhóm người. Với sự đồng hành tận tâm của Mễ Khả Nhi, nụ cười tươi như hoa. Thấy Tông Minh Hảo không còn quan tâm đến Tần Lục Nguyệt, Mễ Khả Nhi nhảy mắt với người của mình, và người bên kia nhận được lệnh của Mễ Khả Nhi thì lặng lẽ rời đi. Tần Lục Nguyệt trở lại tầng 1. Thấy tầng 1 vẫn còn rất nhiều người, liền tìm một góc yên tĩnh, dự định một lát sau sẽ rời đi. Trở về từ thành phố gì một cách vội vàng, tôi thậm chí còn không thèm ăn trưa. Lúc này cô thực sự đói. Tần Lục Nguyệt quyết định bụng no rồi, không thể tới đây, còn bụng đói về nhà. Trong lúc Tần Lục Nguyệt nỗ lực ăn uống, có người đã mời Tần gia nhân đến biệt thự. Mễ Khả Nhi đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Chỉ cần Tần gia nhân đi qua, cảnh tường tiếp theo sẽ tốt hơn nhiều. Cô ta là con gái của một nhà xây dựng lớn, làm sao có thể xích mích với những người phụ nữ khác ở nơi công cộng? Điều đó sẽ làm hỏng danh tính và hình ảnh của cô ta. Tuy nhiên, vẫn có thể tìm thấy chó cắn người. Có người trong đám người gật đầu với Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi biết ngay, quay đầu lại nói với Tống Minh Hạo. Anh Minh Hạo, mấy bộ sưu tập này của bố em chẳng là gì cả, so với nhà họ Tống thì chẳng hơn là mấy. Nếu anh thích thì em tặng cho anh. Hôm nay là mừng anh chính thức tiếp quản nhà họ Tống. Vẫn còn nhiều người muốn uống rượu với anh. Chúng ta không nên để khách khứa đợi quá lâu. Đôi mắt chỉ mừng của Tống Minh Hạo quét qua khách khứa. Và Tần Lục Nguyệt không còn ở đó nữa. Anh lập tức mất hứng. Thật vậy, mặc dù những bộ sưu tập ở đây rất tốt, nhưng chúng thật sự không đáng để kể so với nhà họ Tống. Tống Minh Hạo nói ngay. Được rồi, chúng ta đi xuống. Tần Lục Nguyệt đang ăn bánh ngọt, đỉnh đầu chợt tối sầm lại. Tần Lục Nguyệt, chỉ còn mặt mũi sao? Giọng nói vừa hạ xuống, cái đĩa trước mặt Tần Lục Nguyệt đột nhiên bị nhấc lên, nó trực tiếp ở trên mặt cô. Chà chà! Những người xung quanh đột nhiên thốt lên. Sự thay đổi này đến quá nhanh. Ngay sau đó, mọi người đều không có phản ứng. Tống Minh Hạo và Mễ Khả Nhi đang đi bộ xuống. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Tống Minh Hạo nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang bị bắt nạt và định đi qua trong tiềm thức. Mễ Khả Nhi đột nhiên nói, anh Minh Hạo, người đó là Tần gia nhân phải không? Chúng ta không nên bận tâm về chuyện gia đình của họ. Có lẽ đó là bí mật giữa hai chị em họ. Kế hoạch đi qua của Tống Minh Hạo đột ngột dừng lại. Anh đột nhiên muốn xem Tần Lục Nguyệt sẽ phản ứng như thế nào trước sự thay đổi như vậy. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt như quả bóng xì hơi, tâm trạng của Tống Minh Hạo đột nhiên trở nên phức tạp trong chốc lát. Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng không thể giải thích được khiến trái tim anh hơi co lại. Anh rất đau. Tần Lục Nguyệt đứng ở nơi đó, giơ tay lau sạch vết bẩn trên mặt cô, bình tĩnh nhìn Tần gia nhân rồi nói. Tôi không biết có mặt mũi không. Tôi chỉ biết vào cửa này là có thư mời. Cô xúc phạm tôi không sao, nhưng cô đã xúc phạm chủ nhà ở đây. Cô có nên xin lỗi chủ nhà và khách ở đây không? Giọng nói vừa hạ xuống, một góc đại sảnh thưa thớt tiếng vỗ tay, một giọng nói the thé từ trong góc truyền đến. Thật là thú vị, cho dù người phụ nữ này xuất hiện thân nghèo khó, vẫn có thể coi trọng như cánh cổng của gia tộc mà truyền thông nhà mình mà tiến vào. Thật là mở mang tầm mắt khi có thể bình tĩnh nhìn người khác sỉ nhục gia tộc như vậy. Ngay khi giọng nói rơi xuống, khán giả lại hít thở không khí. Người này thật táo bạo, làm sao lại dám nói về nhà họ Tống như thế này? Cô ta còn muốn sống không? Cho dù Tống Minh Hảo có làm gì đi nữa, anh vẫn là người trẻ nhất của nhà họ Tống, chủ tịch tập đoàn Tông Thị và là người kế thừa của nhà họ Tống. Ánh mắt của Tống Minh Hảo ngay lập tức nhìn theo nguồn phát ra âm thanh. Ngay sau đó, hai ánh mắt chạm vào nhau trong không khí. Tần Lục Nguyệt cũng không nghĩ rằng ở nơi này sẽ có người không ghét bỏ sự đen đủi của cô mà chủ động nói chuyện với cô. Thế cho nên cô quay về phía phát ra âm thanh. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng lại cân đối. Cô gái xinh đẹp đó buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean kết hợp với áo phông rộng, nghiêng người dựa vào quầy bar, tay không ngừng quấy cốc cà phê, khuôn mặt kiêu ngạo, bướng bỉnh nhìn chăm chăm vào Tống Minh Hạo. Hôm nay nơi này diễn ra buổi tiệc trang trọng, mọi người đều mặc váy xã hội, đi giày cao gót, trang trọng đến không thể trang trọng hơn. Nhưng lại chỉ có một cô ấy mặc một bộ đồ cực kỳ đời thường, cực kỳ thoải mái. Đứng giữa đám người, váy vóc quần áo lượt nà diêm xuống. Bộ dạng đó của cô ấy thật sự vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể không chú ý đến. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, những người xung quanh không vì bộ đồ tùy ý của cô ấy mà tỏ vẻ kinh ngạc. Ngược lại mọi người còn vây quanh cô ấy, nhường cho cô ấy vị trí trung tâm với vẻ mặt A Dua lạnh hót. Mặc dù cô gái này có thái độ bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng vì đã nói đỡ cho Tần Lục Nguyệt, nên trong nháy mắt Tần Lục Nguyệt sinh ra cảm kích với cô ấy. Tần Minh Hạo nhìn cô gái này một lúc lâu, mấp máy môi chậm rãi nói: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Nghiêm tiểu thư." Trên đời này, người có lá gan đối đầu với anh cũng chỉ có cô ấy. Không, là không có ai cô ấy không dám đối đầu mới đúng. Mễ Khả Nhi đứng bên cạnh Tông Minh Hạo lập tức nói: "Em gái, em về nước lúc nào vậy? Sao không nói với chị một tiếng?" Nghiêm Nặc dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn Mễ Khả Nhi rồi nói: "Chị là gì của tôi? Tôi về hay không về sao phải nói với chị?" Nề mặt Mễ Khả Nhi là chủ nhà, những người khác đều giữ chút thể diện cho cô ta. Lại thêm cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Mễ, dĩ nhiên là quen được người khác, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Nghiêm Nặc ở trước mặt bao nhiêu người mà không giữ cho cô ta chút thể diện. Nhất thời trên mặt Mễ Khả Nhi không nén được cơn tức giận. Mễ Khả Nhi nói: "Bao nhiêu năm rồi mà tính tình của em vẫn không thay đổi nhà, vẫn thẳng thắn như vậy." "Tôi thẳng thắn là bởi vì lời nói chuyện với đám người giả dối các người." Nghiêm Nặc chỉ tay vào Tần Lục Nguyệt nói: "Các người, từng người một đều cho rằng bản thân vẻ vang, bản thân xinh đẹp, bản thân tài giỏi không ai sánh bằng. Trên thực tế các người còn không bằng cô ấy. Tôi nói với chị này, sắc mặt chị giống như là bị người khác cướp người yêu vậy. Người ta bị người khác úp bánh gà tàu lên mặt còn không tức giận đâu đấy. Nói về Tần gia nhân đây, có thư mời à? Sao đến cả mấy con chó con mèo cũng có thể đến buổi tiệc như này vậy? Tiểu thư đây có thể không phải chăm sóc rồi." Tần Lục Nguyệt cúi đầu, từ từ lau sạch những vết bẩn trên mặt. Trong lòng cô vô cùng cảm kích. Ngày đến một người lạ cũng chịu vì mình mà xa mặt, vậy mà người trên danh nghĩa là chồng kia lại... Thôi đi, dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Bản thân cả đến đây không phải là để cho Tông Minh Trạch làm chuyện hỉ sao? Mọi chuyện chẳng qua đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tông Minh Hào không mở miệng, Mễ Khả Nhi lại tức giận đến mức đỏ mặt tía tai giải thích: "Em gái, em không thể nói năng lung tung." Nghiêm Nặc làm ra vẻ cực kỳ khinh thường, quay người đi về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt khẽ nói: "Cảm ơn." Nghiêm Nặc nghiêng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, này hỏi cô một vấn đề: "Cô có cảm thấy tôi quá ngang ngược không?" Nghiêm Nặc vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều đồng loạt trừng mắt ra hiệu cho Tần Lục Nguyệt, chỉ thiếu nước đưa tròng mắt ra thôi. Tần Lục Nguyệt không hiểu ánh mắt của mọi người có ý gì, theo bản năng gật đầu nói: "Đúng là có một chút, tham gia buổi tiệc như thế này dù sao cũng nên tôn trọng chủ nhà một chút, tôi cho là như vậy." Sau khi Tần Lục Nguyệt nói xong, những người xung quanh trợn to hai con mắt. Tông Minh Hảo cũng cảm thấy thú vị, vui vẻ thích thú nhìn sang. Mọi người đều nghĩ Nghiêm Nặc sẽ tức giận, sau đó nổi một trận lôi đình. Nhưng Nghiêm Nặc lại nở nụ cười lên tiếng: "Nếu cô biết tôi là con gái của thương gia buôn bán đá quý lớn nhất thế giới, hơn nữa tôi còn là người kế thừa mỏ kim cương to nhất Nam Phi, cô vẫn nói như thế sao?" Tần Độc Nguyệt gật đầu nói: "Tham gia bữa tiệc của người khác vẫn nên tôn trọng chủ nhà mà." Nghiêm Nặc cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, trong mắt tràn đầy sự hứng thú. Tần Lục Nguyệt lúng túng nhìn Nghiêm Nặc, không biết bản thân nói không đúng chỗ nào. Đột nhiên Nghiêm Nặc nở nụ cười nói: "Con người cô thật thú vị, tôi vừa giúp cô, vậy mà bây giờ cô nói tôi ngang ngược ư?" Tần Lục Nguyệt hơi lúng túng trả lời: "Tôi rất cảm kích cô đã ra mặt thay tôi, nhưng mà tôi thật sự không muốn nói lời giả dối với cô, bởi vì tôi sẽ cảm thấy làm như vậy là không tôn trọng cô." Nghiêm Nặc bỗng nhiên bật cười ha hả, sờ tay vỗ vào cánh tay Tần Lục Nguyệt rồi nói: "Rất thú vị. Lớn đến chừng này rồi, người khác cũng chỉ dám nói với tôi. Tôi thân là đại tiểu thư nhà họ Nghiêm, có thể làm gì tùy thích. Lại không có ai từng nói với tôi, Việc làm hôm nay của tôi rất quá đáng. Cô cứ luôn vùng về, lớn lên như vậy ư? Cái cô gái nghiêm nặc này cũng thẳng thắn quá đi. Nhưng mà nghiêm nặc cũng không chờ mong Tần Lục Nguyệt sẽ trả lời câu hỏi này, lại tự mình nói ra. Vì cô là người đầu tiên dám nói thật với tôi, nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Tần Lục Nguyệt lại lúng túng nói, cảm ơn. Lúc này Mê Khả Nhi và Tông Minh Hảo cũng đã đi tới. Tông Minh Hảo cao to mạnh mẽ, khôi ngô tuấn tú, trong nháy mắt trở thành tâm điểm của toàn hội trường. Gần như ánh mắt của tất cả các cô gái đều tập trung lên người anh. Dường như anh có tất cả mọi thứ, muốn không khoe cũng khó. Thật sự phải cảm ơn Nghiêm tiểu thư đã bất bình thay cho vợ tôi. Sau khi Tông Minh Hảo cúi đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, mới nói với Nghiêm Nặc, nhưng mà đây chỉ là một hiểu nhầm, Khả Nhi, có đúng không? Mễ Khả Nhi lập tức nói, đúng vậy, đúng vậy. Chị chỉ nghe nói hai vị tiểu thư nhà họ Tần từ nhỏ đã có tình cảm tốt, thế cho nên mới phát lệ mời cô Tần gia nhân đến chơi, đầu nghĩ tới là... Mễ Khả Nhi ra vẻ vô cùng tiếc nuối thường xót, nói với Tần Lục Nguyệt, cô Tần, vô cùng xin lỗi, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Người đâu, đưa cô Tần đi sửa soạn một chút. Lời vừa dứt, lập tức có người đi đến, nói với Tần Lục Nguyệt, cô Tần, mời đi bên này. Bọn họ xưng là cô Tần, chứ không phải là thiếu phụ nhân Tông. Tông Minh Hạo không sửa lại, Tần Lục Nguyệt cũng giả vờ, làm ra vẻ không để ý. Tần Lục Nguyệt khẽ nói, cảm ơn. Nói xong, lập tức quay người đi, không liếc mắt nhìn Tông Minh Hạo một cái, nhưng lại mỉm cười dịu dàng với Nghiêm Nặc. Có lẽ không nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cầu xin sự giúp đỡ từ mình, trong lòng Tông Minh Hảo đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Lúc thấy cô mỉm cười với Nghiêm Nặc, từ tận đáy lòng của Tông Minh Hảo chớp mắt chất chứa muộn phiền. Cô vậy mà lại đi cười với người khác ư? Trong một giây ngắn ngủi, Tần Lục Nguyệt đi qua người Tông Minh Hảo. Mà rồi quỷ khiến thế nào, Tông Minh Hảo lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Tôi đi cùng cô. Tông Minh Hảo khẽ mở miệng. Một giây sau, sắc mặt của Mễ Khả Nhi và Tần Gia Nhân đồng thời thay đổi. Ánh mắt tham lam của Tần Gia Nhân vẫn luôn theo đuổi Tông Minh Hảo, lại không dám xuồng xã, lộ ra mục đích của bản thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Minh Hảo kéo tay Tần Lục Nguyệt rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.